Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1568, Đỗ Giao và Đường Hân, 5. Lâm Huyền cũng di chuyển chuột, nhìn vào thông tin của người này. Đại học John Hopkins. Hắn chớp mắt. Cái tên này quen thuộc quá. Anh cũng đã nghe thấy tên trường này ở đâu đó. Lâm Huyền gãi đầu, cố gắng nhớ lại. Xung quanh hắn không có nhiều người từng du học, nên số người nói chuyện với hắn về các trường đại học nước ngoài cũng rất hạn chế. Bất ngờ, hắn mở to mắt, anh nhớ ra rồi. Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Hắn miếng chặt môi, nhẹ nhàng thốt ra cái tên ấy, Đường Hân. Đúng rồi. Đường Hân, cô ấy tốt nghiệp Đại học John Hopkins. Khi cô ấy trở về Đông Hải, cô ấy đã kể với Lâm Huyền rất nhiều câu chuyện thú vị trong thời gian du học. Cô ấy đã nói về đồ ăn ở Mỹ, giá cả sinh hoạt, cuộc sống đại học, áp lực học tập. Trường đại học mà cô ấy học chính là Đại học John Hopkins, anh biết rồi. Lâm Huyền hít một hơi sâu. Cuối cùng, qua một loạt ký ức liên kết, hắn cuối cùng đã nhớ ra mình đã nhìn thấy tên Đỗ Giao ở đâu trong lịch sử trò chuyện, vào nửa đầu năm ngoái. Khi hắn chơi trò mèo vờn chuột với Quý Lâm giả vờ dẫn hắn đến đồn cảnh sát, giả mạo nhiều đoạn tin nhắn giữa Đường Hân và các nam giới khác để thử thách hắn. Có rất nhiều đoạn tin nhắn. Thật giả lẫn lộn, thật khó để phân biệt. Nhưng hắn nhớ ra rồi, dường như hắn đã thực sự nhìn thấy tên Đỗ Giao trong một trong những đoạn tin nhắn đó, tìm kiếm khắp nơi. Không ngờ rằng tên Đỗ Giao lại ẩn mình trong lịch sử trò chuyện của Đường Hân. Ngay lập tức, hắn lên xe và đến cục công an thành phố Đông Hải một lần nữa. Lâm Huyền cầm lấy hồ sơ liên quan đến vụ án của Đường Hân, tìm ra bản sao của rất nhiều đoạn tin nhắn đã được in ra. Quả nhiên, Giao Giao. Lâm Huyền nhìn vào tập tin nhắn đã được đóng thành quyển. Đó là cuộc trò chuyện giữa Đường Hân và một người dùng có ảnh đại diện là nữ, được lưu tên là Giao Giao. Điều này có nghĩa là Lâm Huyền không nhìn thấy tên Đỗ Giao từ phần lưu tên này, nếu không, hắn chắc chắn sẽ có ấn tượng rất sâu sắc. Tập tin nhắn này không dày lắm, và các tin nhắn chỉ bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước khi Đường Hân xảy ra chuyện, các tin nhắn trước đó đều không có. Lâm Huyền hiểu lý do. Đó là vì viện nghiên cứu nơi Đường Hân làm việc đã phát cho tất cả nhân viên một chiếc điện thoại Samsung mới nhất. Khi Đường Hân đi ăn với Lâm Huyền, cô ấy còn mang điện thoại mới ra khoe với hắn. Khi đăng nhập vào điện thoại mới, nếu không sao lưu và chuyển dữ liệu trước đó, tất cả các tin nhắn trên WeChat sẽ không còn. Khi đó, Đường Hân còn phàn nàn với Lâm Huyền rằng hệ thống của điện thoại Samsung rất khó sử dụng, nhiều thứ rất khó chịu, Lâm Huyền cũng cầm thử và cảm thấy không thoải mái khi sử dụng. Lâm Huyền nhanh chóng lướt qua các đoạn tin nhắn này. Nội dung cụ thể có thể từ từ xem sau, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng xác nhận rằng, Giao Giao, này có phải là Đỗ Giao hay không? Giao Giao không thường xuyên nhắn tin với Đường Hân, thường chỉ một vài câu, có khi vài ngày mới trả lời một lần, và thời gian trả lời thường vào lúc nửa đêm. Cuối cùng cũng tìm thấy. Lâm Huyền cuối cùng đã tìm thấy đoạn tin nhắn liên quan. Đó là một bức ảnh chụp đơn đăng ký của một tình nguyện viên viện trợ châu Phi, có dấu đỏ, và trước khi gửi ảnh, Đỗ Giao còn gửi một biểu tượng tay làm hình chữ V, mình đã đăng ký thành công rồi. Đơn đăng ký này bằng tiếng Anh, vào thời điểm đó, khi Lâm Huyền và Quý Lâm đang lừa dối lẫn nhau, hắn không để tâm đến nó, chỉ lướt qua một cách sơ sài. Và trong toàn bộ đơn đăng ký bằng tiếng Anh này, chỉ có hai chữ Hán là nổi bật Đỗ Giao. Đúng là Đỗ Giao. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, và còn là Đỗ Giao đi viện trợ châu Phi. Dường như rất khớp với những gì được đề cập trong sổ tay của Cao Văn. Nhìn vào bản sao của những đoạn tin nhắn chứa đầy câu chuyện này, Lâm Huyền cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác xáo trộn, hỗn tạp. Đường Hân. Cô gái mà hắn vừa tiếc nuối vừa hối hận, lại chính là bạn thân của Đỗ Giao. Hắn không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì, trong những trang tin nhắn sau đó giữa Đỗ Giao và Đường Hân, phần lớn đều nói về hắn. Giao Giao, cậu đoán đúng rồi, Lâm Huyền thực sự quên chuyện cậu ấy quàng áo khoác của mình cho mình hồi cấp 3. Khi mình nhắc đến, cậu ấy chẳng có chút phản ứng nào cả. Nhưng không sao, quên thì quên thôi, dù sao đó cũng là sự thật mà. Hì hì,